xôn xao, một mảnh xôn xao. Tốc độ của Chu Báo này thật là nhanh. Hắn cũng quá khinh người đi. Bây giờ cũng vẫn còn chắp tay sau lưng. Hắn không sợ bị chặt ra à? Tiểu tử này cũng có thể là đang giả bộ lắm chứ. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên bên tai. Mạnh Bảo An chau mày. Sắc mặt của Mạnh Hải Thần cũng âm trầm xuống. Chỉ dựa vào trạng thái tốc độ vừa rồi của tiểu báo tử, hắn cũng có thể khẳng định hiện tại thực lực của tiểu báo tử đã vượt xa Mạnh Thanh Dung. Hiện tại Chu Báo đã bước chân vào hàng ngũ cường giả thất phẩm. Cho dù Mạnh Thanh Dung có Thái Huyền Kinh Lôi Đao trong tay, cũng không thể thắng được hắn. Trừ khi dưới tình huống Chu Báo không ngờ tới, nàng có thể xuất kỳ bất ý kích phát toàn bộ uy lực của tiểu báo tử. Giữa sân, tiểu báo tử và Mạnh Thanh Dung đã cuốn lại một chỗ. Tốc độ của Mạnh Thanh Dung cực nhanh. Sau một đao không có kết quả lập tức động thân tiến lên. Một đao nối tiếp một đao bổ ra. Chỉ trong mấy hơi thở liền bao vây tiểu báo tử trong ngân quang cuồn cuộn. Như vậy vô ích, đao pháp của ngươi không tệ, tốc độ của không tồi. Nhưng mà chênh lệch thực lực của chúng ta quá lớn. Tốc độ và đao pháp của ngươi cũng không bù nổi loại chênh lệch này. 3 năm qua, thực lực của Mạnh Thanh Dung tiến bộ vô cùng mau, đạt tới ngũ phẩm, cũng có thể coi là một nhân vật thiên tài. Nhưng ở trong mắt của tiểu báo tử, thực lực ngũ phẩm thật sự là không đáng để mắt tới. Bởi vậy cũng không cần phải dây dưa cùng nàng. Mạnh Thanh Dung ấp úng không nói, đao pháp trong tay lại nhanh hơn vài phần. Ta nói rồi, vô dụng. Tiểu báo tử khẽ thở dài một tiếng, đưa cánh tay trái đang để ở sau lưng lên, nhẹ nhàng bắn ra. Đương, một âm thanh dễ nghe vang lên, một cái ngón tay nhìn như chậm chạp nhưng chuẩn xác điểm vào sống đao trên tay Mạnh Thanh Dung. Nàng chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại, Thái Huyền Kinh Lôi đao trong tay thiếu chút nữa cũng không giữ chắc được. Cả thân thể giống như là diều đứt dây liên tục lui về phía sau đến 10 bước mới có thể đứng vững. Tay phải của tiểu báo tử vẫn để ở sau lưng, tay trái rủ xuống, bộ dáng rất nhàn nhã. Mạnh Thanh Dung cắn chặt răng, giơ thanh đao trong tay lên, chợt có một tia điện quang nhàn nhạt màu lam chớp động mãnh liệt. Đùng, đùng, hồ quang màu lam dị thường phát ra thanh âm quái dị, khiến cho những người đứng xem đều phát lạnh trong lòng. Thái Huyền Kinh Lôi Đao, thần binh chấn tộc của Mạnh gia, bên trong ẩn chứa uy lực của cửu thiên sát lôi, phối hợp với Hoàn Vũ Thiên Đao tổ truyền của Mạnh gia, không gì có thể cản nổi. Mạnh Thanh Dung là người nổi bật nhất trong đám thế hệ trẻ tuổi của Mạnh gia, đệ nhất thiên tài, lại là con gái của gia chủ. Tuy rằng từng thua trong tay tiểu báo tử một lần, nhưng mà nàng cũng không nhụt chí, mà ngược lại giống như là tìm được mục tiêu tu luyện. Trong 3 năm nay, khổ cực tu luyện rốt cục cũng có thể tế luyện thành công thanh thần binh Thái Huyền Kinh Lôi Đao mà chỉ có cường giả thất phẩm mới có thể phát huy toàn bộ uy lực này. Nàng có thể phát huy được 7 thành lực lượng. 7 thành lực lượng, như vậy cũng đủ rồi. Khuyết điểm duy nhất chính là thực lực của nàng quá yếu. Cho nên nếu muốn phát huy hoàn toàn 7 thành lực lượng này, cần phải có thời gian tụ lực. Hồ quang màu u lam chớp động, ở xung quanh Thái Huyền Kinh Lôi Đao đã hình thành một đám quang cầu to bằng quả bóng bàn, bên trong có điện quang chớp động. Chu Báo đang làm gì? Hiện tại chính là cơ hội tốt. Đúng vậy, vì sao lại không tiến lên? Nếu để cho nàng hoàn thành một chiêu này, thì sẽ phiền toái. Chu Báo này cũng quá mức cuồng vọng, hắn đang chờ đối phương tụ lực. Tiếng nghị luận ồn ào kịch liệt vang lên, Mạnh Thanh Dung đã hoàn thành quá trình tụ lực. Trường đao trong tay hướng về phía trước, hai tay nắm chặt chuôi đao, điện quang cuồng loạn bắn ra 4 phía, trong nháy mắt đã bao vây thân thể của nàng lại. Đao ý bá đạo pha lẫn lôi điện mãnh liệt bắn tới chỗ tiểu báo tử. Hoàn Vũ Thiên Lôi Đao, cuồng lôi trùng cửu tiêu, ầm vang, giống như một tia sét mạnh mẽ, lôi quang chớp động trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt tiểu báo tử. Sau đó, tất cả dường như dừng lại. Đúng vậy, dừng lại. Toàn thân Mạnh Thanh Dung vẫn được bao vây ở bên trong điện quang, thân thể cũng vẫn lăng không trên không trung, hai tay cầm đao, vẫn duy trì tư thế đâm tới, mũi đao trực tiếp hướng tới mi tâm của tiểu báo tử. Nhưng mà hiện tại, ở phía trước mũi đao, có thêm một bàn tay, tay trái của tiểu báo tử.

gần như là tương đương với Trần lão gia tử Trần Dật Phu. Mà nếu so sánh trọng lượng lời nói trước mặt Tấn Đế, thì vị nam tử áo xanh này còn có quyền hành hơn cả Trần lão gia tử. Cũng bởi vì như vậy nên hắn hiểu rõ hơn tất cả những người khác, vì sao Tấn Đế phải phẫn nộ như vậy. Đồng dạng hắn cũng hiểu được trong lúc Tấn Đế rít gào như là oán phụ thì tốt nhất là không nên nói leo vào. Ngươi nói, cái đơn xin từ chức này ta có nên phê chuẩn hay không? Nghe Tấn Đế hỏi, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bệ hạ, thứ lỗi thần nói thẳng, cái đơn xin từ chức này, ngài có phê chuẩn hay không? Kết quả cũng giống nhau. Nếu như ngài không phê chuẩn, tên vương bát đản này cũng nhất định sẽ đi, chẳng thà phê chuẩn còn hơn. Phê chuẩn, chẳng phải là rất tiện nghi cho hắn sao? Tấn Đế quát. Cái này cũng không hẳn, trong lúc tiêu diệt Bắc Nguyên, hắn đã lập được rất nhiều công lao, nói là công lao đệ nhất cũng không sai. Bắc Nguyên này còn có mấy chỗ địa bàn cực lớn chưa phân chia, ngài liền phát một chỗ lớn cho hắn, để cho hắn đi đến phương Bắc gây sức ép. Dù sao khi hắn từ chức, hắn cũng cần có một chỗ để ở, ngài ban đất cho hắn, có thể nói là chỗ đặt chân tuyệt hảo cho hắn. Hắn không có lý do gì để từ chối cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, Vũ Dương Huyền Tử, sau trăm dặm đất phong, 2, nhưng mà... Bệ hạ, ngài căn bản là không cần lo lắng tên vương bát đản này. Nhiều năm như vậy ngài còn chưa nhìn ra được sao? Hắn vốn là một người không có giá tâm, lại không có con trai, chỉ có một đứa con gái chưa lập gia đình. Cho hắn một vùng đất lớn một chút, hoàn cảnh tốt một chút, chỉ cần hắn đến nơi đó, cũng tương đương với trợ giúp hoàng thượng trấn áp đám thổ tài chủ này. Dù cho hắn không có ý tứ này, đám thổ tài chủ kia cũng sẽ không dám làm bừa. Hắn sẽ đi sao? Cho hắn một nơi non xanh nước biếc, tự nhiên hắn sẽ đi. Nam tử áo xanh cười nói, vậy thì cứ theo ý tứ của ngươi. Tấn Đế gật đầu. Vừa rồi mặc dù hắn thực sự phẫn nộ, mắng cho tên vương bát đản kia một trận. Nhưng mà ở chung nhiều năm như vậy, hắn cũng hiểu rất rõ cá tính của Mã Thiên Trường. Nếu như mình thật sự không phê chuẩn cho hắn, tên vương bái đản này nhất định sẽ từ quan mà đi. Quả thực như vậy thì mặt mũi của mình sẽ bị mất hết. Chẳng thà thật sự thuận theo ý của hắn, ban cho hắn một vùng đất phong tốt, cho hắn đến đó ở. Người này nhận của mình một cái nhân tình, nói không chừng sẽ giúp mình giám sát chặt chẽ đám thổ tài chủ ở Thảo Nguyên phương Bắc. Thổ tài chủ, đây là cách mà vô tôi hai người gọi đám chủ nhân của vùng đất vừa được ban thưởng. Những người này một khi đã được ban đất phong hầu, nhất định sẽ trở thành chúa đất. Nhưng mà Tấn Đế cảm thấy, gọi là cái gì chúa đất thật sự là không thích hợp. Cho nên nam tử áo xanh liền gọi bọn họ là thổ tài chủ, dần dà cũng thành quen. Về kiện cổ bảo lưu ly ngọc tịnh bình kia, thật sự không có cách gì sao? Đột nhiên trong lúc đó, lời nói của Tấn Đế chợt xoay chuyển. Không có biện pháp, tiên cung đã trả lại thù lao, còn trả thêm cả tiền bồi thường. Hơn nữa cũng nói rõ sẽ không tiếp tục nhận chuyện này. Như vậy, có cách khác hay không? Tiên cung cũng không làm được, những tổ chức khác cũng khẳng định là không làm được. Nam tử áo xanh cười khổ nói. Bệ hạ, coi như thôi đi, thứ cổ bảo như lưu ly ngọc tịnh bình vốn dĩ không nên xuất hiện ở trên đời này. Mà Thiên Trường đã để lộ ra, ta dự đoán phiền phức của hắn cũng sẽ không nhỏ đâu. Người khác có thể không biết rõ lai lịch xuất thân của thằng nhãi Mà Thiên Trường, chứ chúng ta còn không rõ sao. Hắn có ngũ trang quan chống lưng, cho dù là có phiền toái cũng sẽ không quá lớn. Vậy là được rồi, bệ hạ. Cổ bảo lưu ly ngọc tịnh bình này ở lại trên người hắn càng an toàn hơn so với ở trong tay của ngài. Hừ, hắn là tổng đốc của Vân Châu mà trong tay lại có một kiện pháp bảo có thể trấn áp số mệnh như vậy. Ta là hoàng đế của Đại Tấn mà lại chỉ có một kiện pháp khí thuần dương thôi. Chẳng lẽ ngươi không thấy như thế nào không ổn sao? Lưu ly ngọc tịnh bình là kiện pháp bảo có thể trấn áp được số mệnh. Nhưng mà thời đại ngày nay cũng không giống như thời đại ngày xưa, hiện tại cũng không phải là thời thượng cổ. Lại muốn loại pháp bảo có thể trấn áp số mệnh, hoàng thượng à, tốt quá hóa dở đó. Những lời ngươi nói, cũng không phải là ta không hiểu được, nhưng mà vừa nghĩ tới tên khốn kiếp kia, ta lại không nhịn được mà muốn phát hỏa. Cái này cũng thể hiện rõ tính tình của bệ hạ. Nam tử áo xanh cười nói. Tấn đế ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Đúng vậy sao? Đúng vậy, bệ hạ. Hai người đồng thời nở nụ cười. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ xem, nên ban thưởng cho vị Mã Đại Tổng Đốc ở địa phương nào thì thích hợp. Chúc mừng Chu trưởng lão. Sau khi triều đình ban thưởng cho tiểu báo tử xong, hắn mặt mày hớn hở đi ra thì gặp Ô Duyên Thắng và Lữ Nhất Nguyệt, chăm miệng một lời bắt đầu chúc mừng. 600 dặm đất phong, cái này cũng tương đương với phần đất phong Ô gia được ban thưởng, Vũ Dương huyện tử, đây là tước vị ngũ phẩm, cũng tương đương với gia chủ của Ô gia Ô Duyên Thắng. Phong thưởng cá nhân của tiểu báo tử cũng có thể xem như là hậu hĩnh. Đâu có đâu có, tiểu báo tử vội vàng nói. Ta cũng không biết hắc thạch dụ này là ở địa phương nào, ai biết được. Ô Duyên Thắng cũng nở nụ cười khổ. Quyết định của triều đình lúc này đây cũng thập phần đột ngột, thảo nguyên phương Bắc lại quá lớn. Ô gia ta cũng được ban cho 600 dặm, đêm qua ta cùng với Lữ trưởng lão tìm cả nửa ngày trên bản đồ mới tìm được. Vừa nhìn cũng thấy khá tốt thế nhưng lại kề bên Đông Hải, cách Vân Châu gần ngàn dặm. Ta phỏng chừng hiện tại ngay cả khói bụi cũng không có. Lữ Nhất Nguyệt ở một bên gật đầu đồng ý, nhưng mà trong mắt của hắn tiểu báo tử lại có thể nhìn thấy một tia hâm mộ và chua xót. Hắn là đại trưởng lão của Ô gia, tuy rằng trong cuộc chiến với Bắc Nguyên cũng có tác dụng rất lớn, nhưng là chiến lực lớn nhất của Ô gia, hắn phải ở lại canh chừng Ô gia, nên cũng không lập được nhiều công lao gì trên chiến trường cả. Bởi vì không có công lao nên cũng chẳng có cái gì phong thưởng. Mà một ít con cháu của hắn tuy rằng cũng được ra chiến trường, nhưng bất đắc dĩ là tu vi thật sự quá thấp, cho nên cũng không lập được công lao đủ nhiều để được ban đất. Bởi vậy chứng kiến tiểu báo tử và Ô Duyên Thắng thảo luận chuyện tình phong đất, hắn có vẻ có chút không được tự nhiên. Ô Duyên Thắng và tiểu báo tử đều là nhân vật thông minh lanh lợi vô cùng, sao lại không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng mà chuyện này bọn họ cũng không có cách nào, vô luận là hắn hay là Ô Duyên Thắng, cũng sẽ không cắt một phần đất phong ra đưa cho hắn, dù rằng luật pháp Đại Tấn cũng cho phép làm như vậy. Cho nên, hai người đều rất ăn ý không thảo luận vấn đề này nữa. Mấy ngày kế tiếp, tiểu báo tử liền đi dạo xung quanh kinh thành Đại Tấn mấy ngày, tuy rằng mới trải qua chiến tranh loạn lạc, nhưng mà ở vùng Kiền Châu Phúc Địa, trung tâm của Trung Nguyên, trong kinh thành của Đại Tấn, căn bản sẽ không có một chút dấu vết trải qua chiến tranh. Trái lại sau khi Bắc Nguyên bị tiêu diệt, trong kinh thành đã lâm vào một bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt. Đúng vậy là cuồng nhiệt. Bắc Nguyên bị tiêu diệt, không chỉ là kinh thành Đại Tấn, mà là tất cả các địa phương của Đại Tấn đều lâm vào một loại cảm xúc cuồng nhiệt. Mà chuyện triều đình ban đất phong hầu tiếp theo, càng làm cho loại cuồng nhiệt này đạt đến cực hạn. Ai mà không muốn đạt được một khối đất đai? Ai mà không muốn trở thành chư hầu một phương? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, Vũ Dương huyền tử, 600 dặm đất phong. 3. Chuyện này trước kia rất khó thực hiện, trừ phi ngươi lập được công lao, hoặc là có được một thế lực thật lớn, mới có thể giống như Mã Thiên Trường, làm đại tổng đốc của Vân Châu, được xưng là chư hầu một phương. Có thể giống như vậy, nhưng mà mỗi người đều biết, chư hầu một phương như vậy chỉ là do người ta khen tặng ngươi, bởi vì ngươi cũng không phải là chư hầu chân chính, chỉ là một quan chức bị triều đình chỉ huy mà thôi. Chư hầu, từ thời Trung Cổ, đúng là để gọi các vương công quý tộc được ban đất phong hầu. Cũng chỉ có vương công quý tộc được ban đất phong hầu mới có thể được xưng tụng là chư hầu một phương. Hiện tại chế độ ban đất phong hầu đã xuất hiện lại sau hơn một vạn năm biến mất, mà chư hầu đã tiêu thất sau hơn vạn năm cũng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt thế nhân. Những gia tộc và cá nhân được ban đất phong hầu này, vô luận là được thưởng địa phương lớn hay bé, phì nhiêu hay không, cũng đều là chư hầu chân chính. Mà chư hầu làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là cái gì? Chúa đất. Ấn tượng thứ hai là gì? Tranh bá. Chư hầu tranh bá, anh hùng lớp lớp xuất hiện. Đây là một câu thành ngữ của Đại Tấn, truyền lưu mấy vạn năm. Hơn 2.000 chư hầu, ở trên thảo nguyên phương Bắc không một bóng người, chỉ cần nghĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu rối loạn. Những chuyện này cũng chính là điều Tấn Đế muốn. Hắc hắc, thống lĩnh đại nhân, người xem ngày hôm nay chúng ta đi tới chỗ nào. Tiểu báo tử nhàn nhã tiêu sái đi ở trên đường, tiểu độc tung ta tung tăng đi chạy dưới chân hắn, mà ở phía sau là Chu Sẹo. Thằng nhãi Chu Sẹo này, thực lực trong 3 năm qua tiến bộ vô cùng mau, đã có tu vi tứ phẩm rèn cốt giới. Tu vi tứ phẩm không cao không thấp, cũng có thể coi là một cao thủ, cho dù là vào trong một thế gia cỡ trung như Ô gia cũng có thể làm được trưởng lão rồi. Từ sau khi tiểu báo tử một lần nữa tới Giang Tâm Đảo, hắn liền luôn luôn đi theo sau tiểu báo tử, thậm chí còn muốn từ chức. Trên thực tế không chỉ có một mình hắn có ý tưởng này, mà ngay cả đám Khuê Thành, Giang Hiểu, mấy tên đầu lĩnh tùy quân Giang Thành cũng có ý tưởng này. 3 năm nay, tuy rằng có một thống lĩnh thủy quân mới, nhưng thống lĩnh thủy quân này cũng không có thực quyền quá lớn, bởi vì đám binh lính thủy quân này đã thống nhất thành một đoàn rồi, văn có Giang Hiểu, võ có Chu Sẹo. Hơn nữa An Sa Đường có tiền vốn hùng hậu ủng hộ, khiến cho hắn căn bản là không thể nhúng tay vào quyền lực bên trong thủy quân. Nhưng mà bọn Giang Hiểu cũng là người thông minh, sẽ không làm khó quá đáng vị thống lĩnh thủy quân này, cho nên trong 3 năm qua, thể diện của mọi người cũng đều không có trở ngại. Vị tân thống lĩnh thủy quân này muốn làm việc gì, chỉ cần không mạo phạm đến lợi ích của thủy quân cũng sẽ không hề phản kháng mà nghe theo. Cho nên trong 3 năm nay tất cả mọi người đều bình an vô sự. Trong 3 năm, dựa vào những dược liệu ngày đó tiểu báo tử tặng cho, cũng với một ít tích lũy, thực lực của Chu Sẹo rốt cục cũng đột phá tứ phẩm, trở thành đệ nhất cao thủ trong thủy quân Giang Thành. Nhưng mà đối với chuyện tình của thủy quân Giang Thành hắn cũng không hề quan tâm nữa. Trong chuyện này, chỉ sợ là người trong võ lâm đều có thể lý giải được. Sau khi ngươi có được thực lực cực mạnh, ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú đối với một số chuyện tình của thế gian nữa. Mà đồng dạng hắn cũng phát hiện, sau khi tu vi tiến vào tứ phẩm, tốc độ của hắn liền trở nên chậm chạp. Nếu không có cường giả chân chính chỉ điểm, bằng vào trụ cột của hắn, căn bản đừng nghĩ tới tiếp tục tiến thêm một bước. Mà trên đời này, chân chính có thể giúp được hắn cũng chỉ có một người là tiểu báo tử. Cho nên hắn đợi đến khi tiểu báo tử trở lại Giang Tâm Đảo, liền dứt khoát đi theo phía sau tiểu báo tử, không muốn tiếp tục trở về. Về phần đám người Vương Thành, bọn họ thấy được tiền đồ tươi sáng của tiểu báo tử. Sống ở cái Giang Thành nho nhỏ, cho dù là có tiền thì cũng có ích lợi gì đây. Hiện tại triều đình đã tiêu diệt Bắc Nguyên, thảo nguyên rộng lớn cũng trở thành đất phong, mọi người đều nói một thời đã mới đã sắp đến. Đi theo phía sau tiểu báo tử, bước lên võ đài lớn hơn mới là việc bọn hắn nên làm. Bọn hắn tuy rằng đã không còn trẻ, nhưng mà đều là tráng niên chính trực, vẫn còn chưa tới tuổi về quê dưỡng già. Bọn hắn cũng có hùng tâm, cũng có chí khí, chỉ là lúc trước không có cơ hội thôi. Hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt bọn hắn, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đối với tiểu báo tử mà nói, hiện tại đích thật là hắn cũng đang cần một ít thủ hạ giống như bọn họ. Hắn vốn không phải là một tên quản sự, trong thời gian làm thống lĩnh trước kia liền giao tất cả chuyện này cho Vương Thành quản lý. Sau này lại từ chức thống lĩnh, Lý Nguyên lên làm tân thống lĩnh, kỳ thật cũng không có chuyện gì cần phải quản, chỉ phụ trách ra sức mà thôi. Hiện tại bất đồng, hắn có một cái tước vị, một vùng đất phong. Vô luận là vùng đất phong có bao nhiêu, phì nhiêu hay không phì nhiêu, có đáng giá hay không đáng giá, hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện được. Cho dù là chính mình không ở, lưu lại cho người nhà ở cũng tốt. Nhưng mà vùng đất cần phải được quản lý, mà rất rõ ràng là Chu gia vốn xuất thân từ vùng rừng núi, vì vậy rất kém trong vấn đề này. Căn bản sẽ không có nhân tài trong phương diện này. Nhân tài biết cách quản lý nội bộ lại chấp nhận đi theo hắn giống như Vương Thành và Giang Hiểu, đương nhiên là muốn tìm cũng không tìm thấy. Nhưng mà vùng Giang Tâm Đảo và An Sa Đường hắn cũng không muốn buông tay, cho nên lần đầu tiên hắn cảm thấy thủ hạ và nhân công trong tay mình vốn dĩ đã thiếu thốn, giờ lại càng không đủ dùng. nhưng mà Giang Hiểu đã giúp hắn giải quyết chuyện tình Giang Tâm Đảo và An Sa Đường. Đại nhân yên tâm, thủy quân ở Giang Tâm Đảo đều là người của chúng ta. Thực lực của mấy tên tiểu đội trưởng kia đều không tệ, năng lực cũng rất mạnh mẽ. Sau khi chúng ta đi, tự nhiên bọn hắn sẽ leo lên vị trí của chúng ta. Thủy quân của cả Giang Thành đều là người của chúng ta. Cũng không phải chúng ta đi rồi thì người khác có thể động vào được. Ngài đừng quên chúng ta cũng có quan hệ với bọn thủy phỉ trên sông. Tầng quan hệ này được củng cố sẽ có ưu đãi thật lớn đối với mọi người. Một khi thủy quân Giang Thành xảy ra vấn đề, bọn thủy phỉ sẽ là người thứ nhất không đáp ứng. Theo suy nghĩ của ta, dù là thành chủ Giang Thành cũng tốt, hay là thống lĩnh đại nhân đương nhiệm cũng tốt, đều không có gan động đến thủy quân Giang Thành của chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, Vũ Dương Huyền Tử, sau trăm dặm đất phong, 4. Đây là những lời Giang Hiểu nói với hắn. Tuy rằng giảng giải không quá rõ ràng nhưng mà một chút cũng không thể nghi ngờ. Cho dù bọn hắn có rời đi thì Giang Tâm Đảo vẫn là của hắn. Đối Giang Hiểu hắn thực sự yên tâm cũng rất có lòng tin. Bởi vậy khi đám người bọn hắn muốn đi theo tiểu báo tử đến kinh thành, tiểu báo tử cũng không lo lắng nhiều liền đồng ý. Hôm nay đi chỗ nào? Ngươi muốn đến chỗ nào? Ta nói cho ngươi biết, đừng có nghĩ đến việc đưa ta đến mấy chỗ lầu xanh. Đừng cho là ta không biết mấy ngày nay ngươi thường trốn đi đâu. Tiểu báo tử cười lạnh nói, ta không dám. Dù là da mặt của Chu Ba rất dày, nhưng nghe được tiểu báo tử nói vậy thì khuôn mặt già nua đỏ bừng. Đại nhân, ta biết một tử lâu, đồ ăn rất không tệ, chúng ta đến đó được không? Ngươi đi đi, ta còn có việc. Tiểu báo tử nói, a, đại nhân, ngài không ăn cơm à? Ta muốn đi dạo quanh các nhà sách một vòng. Ta biết đối với loại địa phương này ngươi không có hứng thú. Tiểu báo tử khoát tay nói, đi thôi đi thôi. Đại nhân, ngài lại muốn đi hiệu sạch à? Trên mặt Chu Xéo hiện lên thần sắc cổ quái. Hắn đã cùng với tiểu báo tử đi dạo mấy ngày ở trong kinh thành, nhưng mà địa điểm đi dạo mỗi ngày của tiểu báo tử đều là hiệu sách. Mấy ngày nay, gần như tất cả các hiệu sách trong kinh thành hắn đều đã đi qua một lần, hơn nữa mỗi một lần cũng đều mua một đống sách về. Trong vài ngày đầu hắn còn đi theo tiểu báo tử, về sau tiểu báo tử nhìn thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng khổ, liền dứt khoát đuổi hắn đi. Một mình đi lang thang ở trong hiệu sách, càng được thanh tĩnh. Đúng thế, đại nhân ta lại muốn đi hiệu sách. Không chỉ như thế, ta còn muốn tiếp tục mua rất nhiều sách. Tiểu báo tử nói, mau cút đi. Dạ, Chu Xẻo nói, đối với việc đi dạo hiệu sách, một chút hứng thú hắn cũng không có. Nghe được tiểu báo tử nói vậy, hắn như được đại xá, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Đi dạo hiệu sách là một cái thói quen nhỏ của tiểu báo tử ở kiếp trước. Ở kiếp này, hắn lại tìm được chỗ tốt rất lớn từ trong sách. Vậy nên đối với hiệu sách hắn cũng có một tia tình cảm thân thiết. Mà kinh thành lại là đô thành lớn nhất của Đại Tấn, là chỗ tốt hạng nhất nhì trong thiên hạ, cũng là trung tâm kinh tế văn hóa của thiên hạ. Tàng thư trong hiệu sách của kinh thành thì phong phú hơn rất nhiều so với quận Vân Châu xa xôi hay là địa phương nhỏ như Danh Thành. Mà tiểu báo tử cũng tìm được rất nhiều thứ hắn muốn biết ở trong những quyển sách này. Đã nhiều ngày, tất cả các hiệu sách lớn nhỏ trong kinh thành hắn đều đã đi dạo qua. Tuy rằng hắn còn trẻ tuổi nhưng vung tay lại cực kỳ hào phóng, chỉ cần thấy cái gì vừa mắt, tất nhiên hắn sẽ mua. Bởi vậy hắn cũng trở thành khách quý của những cửa hàng này. Ngư Thị Phố là một trong những phố cổ của kinh thành. Bên trong một cái hiệu sách gần chợ, tiểu báo tử ghé qua nhiều nhất cũng chính là chỗ này. Lão bản của những hiệu sách này cũng không biết thân phận của hắn, chỉ cho rằng hắn là một thiếu gia phú quý nào đó, đi du ngoạn ở trong kinh thành, nên coi hắn là một con cá lớn. Cho nên, tiểu báo tử vừa đến Ngư Thị Phố, liền lập tức bị một đám lão bản xung quanh nhiệt tình mời đến. Tiểu báo tử cũng cười chào hỏi lại những lão bản đó. Trong lúc bước vào một cửa hàng ở mặt tiền, cước bộ của hắn chợt dừng lại, ánh mắt chú ý sang một bên. Thật là một tiểu cô nương xinh đẹp. Một cô nương thật xinh đẹp, khuôn mặt tinh tế, dịu dàng động lòng người. bộ dáng chỉ mới 15-16 tuổi, bên người mang theo một tiểu nha hoàn, đang đi lang thang ở trong ngư thi phố. Hai tiểu cô nương này đều mặc nam trang, nhưng tiểu báo tử chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra bọn họ là nữ giả nam trang. Không chỉ có hắn đã nhìn ra mà hầu hết đám người ở trong ngư thị phố này cũng đều nhìn ra. Nhưng ẩm ngư thị phố là một phố bán sách, người tới nơi này đều là người nhã nhặn. Chứng kiến hai tiểu cô nương giả trang thành nam nhân, cũng làm như không phát hiện. Ngược lại, đám lão bản nhìn thấy các nàng giống như là nhìn thấy dê béo, nhiệt tình hướng tới các nàng mời chào mua sách. Đương nhiên, trong đó cũng có một vài ánh mắt không có hảo ý. Đối với những thứ này, tiểu báo tử cũng chỉ cười nhẹ. Nay cô gái giả trang nam nhân này nhất định là rất có lai lịch. Hiện tại đang đi theo phía sau, chỉ ít có 5-6 tên cao thủ đang âm thầm trông chừng. Nếu ai không có mắt tìm hai tiểu cô nương này phiền phức, vậy có thể xác định chắc chắn là đã đá trúng thiết bản rồi. Sau đó, hai tiểu cô nương đang đi dạo xung quanh bỗng ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của tiểu báo tử. Nhìn thấy tiểu báo tử, tiểu cô nương đầu tiên là lặng đi một chút. Sau đó trên mặt hiện lên một tia hoang mang, cánh tay khẽ huých vào tiểu nha hoàn bên cạnh rồi chỉ vào tiểu báo tử. Tiểu nha hoàn kia cũng ngẩng đầu nhìn sang chỗ tiểu báo tử, đồng dạng nàng cũng lặng đi một chút. Sau đó khuôn mặt nổi lên biểu tình không thể tưởng tượng nổi.